Trèo cao đàn thắt xa, chương 82, mớ bỏng bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung thực ra cũng không quá buồn lòng, dù sao thì Thích Như rõ ràng không thân thiết lắm với Kinh Thiên Nguyệt, mặc dù thái độ hiện tại của cô ấy khá thân thiện, nhưng khi diễn cảnh khó khăn, cô ấy vẫn chỉ là người qua đường mà thôi. Hai người họ được coi là đồng nghiệp cùng thời, những năm đỉnh cao đã càn quét các giải thưởng lớn trong nước. Lễ trao giải giống như một cuộc chiến giữa các vị thần. Kinh Thiên Nguyệt là ảnh hậu ba giải, Thích Như cũng không kém cạnh chút nào, thực sự giành giải không chút nương tay. Tuy nhiên, hai người họ lại chưa từng hợp tác với nhau, cũng coi như là không có duyên. Tiêu Nhung khá tò mò, hai người trước đây không đóng phim cùng nhau sao? Trong không khí vẫn còn mùi quýt thoang thoảng, Tiêu Nhung nằm trên đùi Kinh Thiên Nguyệt, nghịch tóc nàng. Kinh Thiên Nguyệt cầm điện thoại, lười biếng nói, vốn dĩ là có, nhưng sau đó Thích Như lại xảy ra chuyện. Tiêu Nhung nói, em thấy chị ấy trông như sức khỏe không tốt. Kinh Thiên Nguyệt đáp, chỉ nhìn vậy thôi, xương cốt cứng lắm. Nhưng về khoản nhìn đàn ông thì chị và cô ấy đều dở tệ. Cô ấy còn xui xẻo hơn chị, tìm phải một kẻ tồi tệ rồi bị lừa dối một lần. Nàng hỏi tiếp, em có biết đạo diễn từng quay phim Sông Biển Chút Ra không? Bộ phim đó thực ra đã khá lâu rồi, 10 năm trước là thời hoàng kim của phim truyền hình, mỗi cuộc đua đều gay cấn từng chút một. Tiêu Nhung lấy ngón tay quấn lấy tóc Kinh Thiên Nguyệt, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có phải phim Thời Dân Quốc không ạ? Cái gì mà Môi Trước Chi Ước ấy? Hình như hồi nhỏ em có xem qua. Kinh Thiên Nguyệt dừng lại một chút, nàng vẫn đang ở giao diện mua sắm, xách một tiếng, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Tiêu Nhung. Sao em bé thế không biết? Cũng đúng, mười mấy năm rồi, Tiêu Nhung lúc đó chẳng phải còn là một đứa trẻ sao? Tiêu Nhung trở mình, ôm lấy eo Kinh Thiên Nguyệt, đầu dụi vào bụng nàng. Là quân sinh ta chưa sinh, Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, cũng có văn hóa phết đấy. Tiêu Nhung nói, đừng cười em, vậy chị Thích Như với đạo diễn kia sao ạ? Hồi đó cô ấy cũng mới 20 tuổi gì đó, dù sao thì cô ấy với đạo diễn đó ở bên nhau. Chị vốn tưởng sẽ kết hôn cơ, ai ngờ thằng cha đó lại bị bắt vì tội lừa đảo. Tiêu Nhung, Thích Như lớn hơn Kinh Thiên Nguyệt một tuổi, chỉ là điều kiện gia đình không tốt bằng Kinh Thiên Nguyệt. Nhiều người đồn rằng cô ấy đi lên nhờ tìm cha nuôi rồi ngủ với họ. 14, 15 tuổi đã làm người mẫu, 15, 16 tuổi đi đóng phim, bộ phim thứ ba đã đóng vai chính, trực tiếp giành giải ảnh hậu. Đáng tiếc không phải là ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước, vì lúc đó Kinh Thiên Nguyệt đã nổi tiếng vang dội rồi. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ nàng và Tiêu Nhung thực sự không cùng thời đại. Những chuyện của nàng từ khi mười mấy tuổi đều bị thần thánh hóa trên các diễn đàn. Tiêu Nhung nói nghe cứ như những lời đồn thổi được phóng đại vô số lần. Cô ấy cũng không dễ dàng gì đâu. Nói rõ ràng là kiêu ngạo thì có vẻ quá đáng. Thỉnh thoảng cũng rất khéo léo. Dù sao thì chị với cô ấy không hợp nhau. Thật đúng là như vậy. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Như đã gặp nhau vô số lần. Tuy không có duyên đóng phim chung, nhưng ở studio, lễ trao giải hay các chương trình truyền hình thì vẫn thường thấy. Hoàn toàn không có chuyện gì để nói, rất khô khan. Thích Như coi thường lối diễn xuất sống trong nhung lụa của nàng, còn nàng thì coi thường vẻ làm ra vẻ thanh cao của Thích Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người lại chưa bao giờ trực tiếp đối đầu, cố tình giới truyền thông thích gây chuyện. Những trang báo chụp chung ảnh họ luôn viết như thể hai người có mối thù truyền kiếp. Chị cũng không dễ dàng gì. Tiêu Nhung cầm điện thoại tra cứu. Kinh Thiên Nguyệt đã im hơi lặng tiếng hơn một năm sau vụ bị bắt cóc. Năm đó vừa đúng là lúc Thích Như bắt đầu nổi bật. Đến năm thứ hai khi Kinh Thiên Nguyệt trở lại, tài nguyên được phân chia, rồi danh hiệu Hoa Hồng Nam Bắc mới dần hình thành. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, cúi đầu hôn Tiêu Nhung một cái thật kêu vào trán. Thương chị à, Tiêu Nhung nói, em chỉ hận sao mình sinh ra muộn quá. Kinh Thiên Nguyệt nheo nheo má cô, có gì đâu mà hận, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thôi. Nàng là người nói chuyện từ trước đến nay rất chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Cuộc hôn nhân thất bại đã đâm một nhát dao vào tim nàng, nàng từng nghĩ cả đời sẽ không lành lại, không ngờ Tiêu Nhung lại chữa lành cho nàng. Lời này Tiêu Nhung rất thích nghe, cô ôm chặt hơn. Em may mắn thật đó, Kinh Thiên Nguyệt, tình yêu của em mãn nguyện rồi đấy. Tiêu Nhung, đâu có, chị có thể hôn em thêm cái nữa không? Kinh Thiên Nguyệt, vậy thì khách nhân muốn hôn thế nào đây? Sâu một chút hay nhẹ nhàng một chút, hay là sâu rồi lại nhẹ nhàng? Đề tài đột nhiên chuyển sang một hướng khác, Tiêu Nhung bám vào người Kinh Thiên Nguyệt, mặt vùi vào ngực nàng, giọng nói cũng thay đổi. Có thể nào chọn bộ luôn không? Kinh Thiên Nguyệt nói, không phải nói giúp em đối diễn sao? Tiêu Nhung đột nhiên mất hứng, bò trở về. Em muốn ngủ quá. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, mặt kề sát mặt Tiêu Nhung. Muốn gì hả, tiểu tỷ tỷ, hay sư tỷ, sao nàng lại thích diễn thế không biết? Tiêu Nhung nói, muốn ngủ quá thôi. Tiêu Nhung đột nhiên xoa nhẹ mặt Kinh Thiên Nguyệt, nhanh chóng bật dậy, giẫm dép lê muốn chạy trốn. Kết quả vẫn bị nàng kéo lại, trực tiếp ấn trở lại giường. Cô gái ngứa gãi đến lăn lộn khắp giường, vừa van xin vừa nói không muốn không muốn. Kinh Thiên Nguyệt nhìn mặt cô, vài giây sau hỏi, em có bao giờ nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột của mình chưa? Chủ đề chuyển hướng rất nhanh, Tiêu Nhung sững sờ vài giây, rồi chậm rãi lăn hai vòng, lật người lại. Trước đây có nghĩ đến, bây giờ thì không nghĩ nhiều như vậy nữa. Kinh Thiên Nguyệt cũng nằm sấp trên giường. Vì sao vậy? Tiêu Nhung cọ lại gần Kinh Thiên Nguyệt. Em từ nhỏ đã ở viện Phúc Lợi, sau này được ba mẹ hiện tại đưa về. Cái cảm giác muốn có mẹ, hồi nhỏ ngày nào cũng có. Có lẽ là vì quá nhiều lần rồi nên nó cũng phai nhạt đi. Cô ôm cánh tay Kinh Thiên Nguyệt. Mẹ ruột có lẽ không muốn em có nghĩ cũng vô ích. Hai người ở rất gần nhau, hơi ấm cơ thể truyền sang. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, Tiêu Nhung ôm cánh tay nàng, cụp mi gật đầu. Hàng mi dày run rẩy, rõ ràng chỉ là động tác như vậy, cũng đủ khiến người ta nảy sinh vô hạn tình cảm trìu mến. Thật sự không muốn tìm sao? Tiêu Nhung không trả lời, cô rất ít khi nói về chuyện quá khứ của mình, ngược lại rất thích nghe Kinh Thiên Nguyệt kể chuyện ngày xưa, cũng chẳng quan trọng có tần miện hay không. Tình yêu của cô nồng cháy và rực rỡ, ngay cả tượng đá cũng phải động lòng, huống hồ là Kinh Thiên Nguyệt đang được cô nhìn chằm chằm. Muốn đối tốt với một người, người ta sẽ muốn biết thật nhiều về họ. Kinh Thiên Nguyệt rất kiên nhẫn, một lát sau yên tĩnh, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tiêu Nhung nói, em có chị là đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Nguyệt đáp, tuy chị rất vui khi em nói như vậy. Nhưng trong lòng em thật sự thấy không sao cả sao. Nàng vươn tay ôm Tiêu Nhung, an ủi một cách đặc biệt dịu dàng. Kinh Thiên Nguyệt chính là một người như vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng Tiêu Nhung vẫn trước sau như một. Cũng có thể nói là Tiêu Nhung từ rất nhiều năm trước đã bằng một sự nhạy cảm phi thường, ngay lần đầu gặp mặt đã nhìn thấy tâm hồn dịu dàng đó. Không có hoa hồng có gai, Tiêu Nhung là một người rất ít nói. Không phải cô keo kiệt lời nói, cũng không phải cô giả vờ lạnh lùng. Mặc dù có thể trò chuyện với người quen thuộc, nhưng vẫn không thay đổi được tính cách trầm mặc của cô. Khi ở đoàn phim, Kinh Thiên Nguyệt đã cảm thấy người này luôn mang theo một chút u buồn. Từ u buồn thực ra rất trừu tượng, không phải cứ nhíu mày là u buồn, mà còn phải là người có vẻ ngoài xinh đẹp mới có tư cách tiên quyết. Nhưng cũng không phải người đẹp nào cũng có thể có, vì vậy... Giới giải trí có thể lấy sự tươi sáng, sự dịu dàng, sự thẳng thắn làm điểm nhấn để quảng bá hình ảnh, nhưng không ai lại bán sự u buồn. Đó là năng lượng tiêu cực, hơn nữa không cẩn thận là đã bị đám đông chế giễu. Ăn no rừng mỡ, minh tinh có tiền có việc làm mà ngày nào cũng ủ rũ. Nhưng u buồn không phải là ủ rũ. Ngày trước, Kinh Thiên Nguyệt đứng trên lầu nhìn Tiêu Nhung. Trời hôm ấy mưa, Tiêu Nhung mặc quần ống rộng đứng một bên hút thuốc. Thờ ơ ngẩng mặt nhìn mưa. Khoảnh khắc đó, từ u buồn liền hiện ra trong đầu Kinh Thiên Nguyệt. Sức hút của Tiêu Nhung không chỉ ở khuôn mặt, mà còn ở những trải nghiệm đã mang lại cho cô những nét riêng. Tuổi không lớn, thỉnh thoảng lại bộc lộ ra những tâm sự chất chứa, hòa quyện với tính cách ngây thơ, khiến người ta không thể quên được. Tiêu Nhung không ngờ Kinh Thiên Nguyệt lại hỏi cô như vậy. Mãi một lúc sau, cô mới nói, em muốn có mẹ. Em gọi viện trưởng là mẹ viện trưởng, gọi mẹ nuôi là mẹ, nhưng mà, họ trước sau đều không dành cho em cái cảm giác đó. Mẹ viện trưởng thì có rất nhiều người gọi bà là mẹ, mẹ nuôi cũng có con ruột của mình. Người lớn đều cảm thấy em là đứa được nhận nuôi về để ràng buộc. Không ai yêu thương em cả. Tiêu Nhung rất ít khi hồi tưởng về tuổi thơ. Khi tham gia các chương trình giải trí, không tránh khỏi việc gặp phải những câu hỏi về tuổi thơ. cô đều trả lời nửa thật nửa giả. Dù sao thì khác với Lương Y Y hay Triệu Minh Nhiên, những người vừa nhìn đã biết được cưng chiều từ nhỏ, cô thật sự không có gì hay đề kê. Tuy nhiên, Ôn Phù cũng không kém cô là bao, nhưng lại tinh danh hơn Tiêu Nhung rất nhiều, chủ đề vừa chạm nhẹ đã chuyển sang. Cô căn bản không biết biểu cảm khi nói chuyện của mình hiện tại khiến người ta đau lòng đến mức nào. Kinh Thiên Nguyệt thở dài, ôm lấy Tiêu Nhung, mùi hương của nàng khiến Tiêu Nhung rất an tâm. Tiêu Nhung nhắm mắt lại. Chị biết không, Tiêu Nhung dừng lại một chút, cô là một người rất dễ khóc, giọng nói cũng hơi khàn. Chỉ có chị nhìn thấy em, Tiêu Nhung không phải là không muốn ăn bánh kem, cũng không đặc biệt thèm ăn. Những quy tắc ở Viện Phúc Lợi và sau này là quy tắc gia đình sau khi được nhận nuôi đều dạy cô học cách không tranh giành, không đòi hỏi. Ngay từ đầu không cần nghĩ mình sẽ có được, nên khi không có cũng sẽ không buồn. Cô tuổi không lớn, đã rất giỏi che giấu những điều mình yêu thích. Hiểu chuyện một chút, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng liệu có thực sự dễ chịu hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại không muốn nghĩ ngợi, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Em chỉ liếc nhìn cái hộp không đó, biết là không có cũng không sao, muốn đi, chị. Tiêu Nhung hít hít mũi, chị lại bảo người ta lấy cái bánh kem của chính chị cho em. Kinh Thiên Nguyệt thật hận trí nhớ của mình. Chỉ là một mảng mơ hồ, hoàn toàn không rõ ràng như những gì Tiêu Nhung kể cứ như vừa xảy ra cách đây không lâu. Có thể là chị không muốn ăn thì sao? Tiêu Nhung lắc đầu, động tác cô rất mạnh, giống như một đứa trẻ. Lần trước em còn hỏi anh Tắc, anh ấy nói chị chỉ cần gọi món, thì nhất định là chính chị muốn ăn. Kinh Thiên Nguyệt cười một chút, vậy thì chị thật may mắn khi lúc đó đã hành động như vậy, nếu không thì quãng đời còn lại của chị có lẽ sẽ không hạnh phúc như thế này. Tiêu Nhung ôm chặt hơn. Chị không biết chị quan trọng với em đến mức nào đâu. Kinh Thiên Nguyệt tựa lưng vào đệm mềm, nhưng vẫn bị Tiêu Nhung ôm mạnh mà đẩy ra sau. Môi Tiêu Nhung dán vào má nàng, từng tiếng gọi. Chị, tràn đầy tình cảm, như một cảnh trong mơ lớn lên, vô số lần ảo tưởng. Ảo tưởng đối phương tồn tại, ở bên mình. Đôi khi em cảm thấy mình thật bnth. Em dán ảnh chị lên bàn học, lại như thể cất chị vào trong tim. Đôi khi bị mẹ mắng, em đều sẽ nghĩ, vẫn còn có chị ở bên em, trong ảo tưởng, chị là người tốt nhất với em. Tiêu Nhung tự mình làm thần tượng mới hiểu được hành vi này. Có lẽ đối với người trong cuộc mà nói thì rất ghê tởm. Cô vừa căm ghét sự vô năng của mình, vừa hấp thu sự tồn tại của ảo tưởng này. Tuổi trẻ khô cằn, tưới hoa hồng bằng nước mắt. Là những bông hồng không có gai. Kinh Thiên Nguyệt tùy ý để cô hôn. Tiêu Nhung gần như quỳ rạp trên người nàng. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, được bàn tay dịu dàng của nàng lau đi. Áo bị cọ bung cúc, da thịt ấm áp dán vào nhau. Tiêu Nhung cảm thấy mình rơi vào hố lửa, nhưng lại không muốn thoát ra. Kinh Thiên Nguyệt quá am hiểu cách dụ dỗ cô. Chỉ cần làm cô nắm được sợi dây đầu tiên, cô có thể kéo ra càng nhiều tình cảm. Thế giới này có điều gì cô không thể chống cự sao? Tiêu Nhung hé miệng, cắn ngón tay kia, mắt lim dim mơ màng. Cô nghĩ đến vẻ yếu ớt của Kinh Thiên Nguyệt đêm hôm đó. Rõ ràng người này đã trải qua những chuyện đau khổ như vậy, đến cả sự yếu ớt cũng như một vết nứt nhỏ, ngược lại lại khiến nàng trở thành một món đồ sứ càng thêm quý giá. Tiêu Nhung cảm thấy trái tim mình như bị nắm lấy, càng nghĩ lại, càng mê đắm. Trên người Kinh Thiên Nguyệt toát ra một sự chấp nhận vượt lên trên những người phụ nữ bình thường. Đó là điều mà Tiêu Nhung khao khát nhất, giống như chỉ cần thân mật với nàng, bản thân cô cũng có thể tỏa sáng. Giọng nàng vang bên tai, sẽ tìm được thôi, Tiêu Nhung cảm thấy quai hàm đau nhức, phát ra một âm tiết cũng như đang khóc. Nhưng lại rất thoải mái, có người đã mở khóa tủ đã khóa chặt của cô, và cùng lúc đó ôm cô đi. Khiến cô biết rằng, hóa ra thế giới này rộng lớn đến vậy. Hóa ra chỉ khi ở bên chị mới có thể vui vẻ đến thế. Cách chương.